Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, ngày xưa bạn gái lại gặp nhau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nam Cung Liệt xa xa nhìn chằm chằm kia đại địa trên Tiểu Tuệ Minh. Trong hai mắt, nhưng là vào thời khắc này dần dần trở nên băng hàn đứng lên. Cái loại này dùng mình, khiến cho bên cạnh hắn mấy vị Lam Bảo tiên sứ, đều là không khỏi dùng mình một cái. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phương xa. Ánh mắt, cũng là bộc phát lạnh giá. Linh Lung, lần này ta sẽ sử dụng ra ta toàn bộ thủ đoạn, chân chính đem Tuệ Minh giẫm ở dưới chân. Ta muốn cho ngươi biết, so với ta đứng lên, hắn Tuệ Minh cái gì cũng không phải. Vô luận là thủ đoạn hay là thực lực, ta đều nếu so với cái này cũng chưa mọc đủ lông thiếu niên cường vô số lần. Cho nên, chỉ có ta Nam Cung Liệt mới là thích hợp nhất ngươi. Một mảnh hỗn độn hành châu trong đế đô. Đã sớm không có trước náo nhiệt, kèm theo đại chiến tấm màn rơi xuống, những thứ kia vốn là hội tụ ở bốn phía nhân giới tu sĩ, cũng đều ở Tuệ Minh bố trí cùng dưới sự an bài. Ai đi đường nấy, đi hoàn thành mỗi người thật sự nhận phòng ngự nhân giới đại lục, cùng trợ giúp Mạnh Lão cùng Quan Phi Hổ bọn họ lần nữa xây dựng hành châu nhiệm vụ. Tiểu Tuệ Minh đứng ở đó thế giới đại trận địa chỉ cũ cạnh không xa một nơi trên đỉnh núi. Dõi mắt chung quanh, gió núi thổi qua, mây trắng chậm rãi phiêu động. Hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Biết, chính mình kế hoạch, coi như là bước đầu đạt thành. Kia âm thầm theo dõi Nam Cung Liệt đám người. Đã sớm lui đi, mà âm thầm bảo vệ nàng Hàm Thanh cùng Hàm Yên đám người. Tự nhiên cũng là trở về phục mệnh, chỗ xa kia sơn loan bên trong, đã sớm không có bất kỳ tung tích nào. Chặt chặt, thật là không có nghĩ đến, lúc này mới thời gian 2 năm không thấy, người lại cường đại đến rồi loại trình độ này, thật là làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Sau lưng, một đạo dễ nghe thanh âm, xa xa truyền tới, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi xoay người. Liền phát hiện sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào, đã có mười mấy danh thanh lệ thoát tục nữ tử, yên lặng mà đứng, ở đó chung nữ tử phía trước, ngoại trừ Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, còn có một vị vóc người cực kỳ sặc sỡ nữ hài. Mặc hoa phục, cười tủm tỉm đi tới, ha ha, Hoa Nguyệt tỷ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ nha? Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái xinh đẹp nữ tử, hơi sững sờ, tiếp theo ha ha cười to chào hỏi, người tới không là người khác, chính là kia ở Tam Thanh Tông lúc, nữ tu bên trong trị đại, Thanh Sơn Trấn Hoa Viên ngoại thiên kim Hoa Nguyệt, mà giờ khắc này nàng, chính trong đôi mắt đẹp, hiện lên sáng ngời quang mang, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy nụ cười. Ở Tam Thanh Tông lúc, Tiểu Tuệ Minh vẫn chỉ là phân thần cảnh thực lực mà thôi. Mà bây giờ, cũng đã tấn thăng đến rồi chuẩn bên trên thần cảnh. Hơn nữa kinh khủng nhất là, hắn chân thực sức chiến đấu, nhưng là liền chân chính bên trên thần cảnh tu sĩ, đều là khó mà địch nổi. Loại tiến bộ này, thật sự là quá mức kinh người. Thế nào, Nguyệt Tổng Quản, các ngươi trước gặp qua? Ở một bên Ngọc Linh Lung ngược lại có chút kinh ngạc hỏi. Xem bọn hắn bộ dáng. Tựa hồ Hoa Nguyệt cũng không có cho Ngọc Linh Lung trước nhắc tới nàng cùng Tiểu Tuệ Minh nhận biết. Sự tình, chợt nàng lại vừa là có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Đạo, trước hắn không có khi dễ các ngươi đem. Tiểu Tuệ Minh không nhịn được cố ý tối một chút mặt. Hung hăng, trừng mắt một cái Ngọc Linh Lung. Chỉ bất quá Ngọc Linh Lung mới không để ý tới hắn loại này giả khuôn mẫu giả thước. Ngược lại đem trắng như tuyết cằm dương lên. Khe khẽ hừ một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn nhỏ quyệt. một bước chúng ta ngươi không thể khi dễ tư thế. Khanh khách, có Linh Lung đế quân ở, ta đây cái đế đô tổng quản làm sao biết được khi dễ. Tuệ Minh chính là muốn khi dễ, cũng không gan này nhỉ. Hoa Nguyệt Ngọc thủ che môi đỏ mọng, khanh khách cười dịu dàng đạo. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong suốt đại con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua Tiểu Tuệ Minh. Ai, đều nói dưới núi đàn bà là lão hổ, thấy ngàn vạn muốn né tránh. Lời này không đúng rồi, thực ra hẳn là thiên hạ nữ nhân đều là lão hổ mới đúng rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt ba cái nữ tử, nhất thời cảm giác mình nhức đầu. Trước coi như là phá trận cùng với đối phó Nam Cung Liệt Dương ba người lúc, hắn thấy cũng so với đối phó trước mắt ba nữ nhân muốn càng nhẹ nhõm một chút. Mà thấy Tiểu Tuệ Minh này tấm buồn rầu dáng vẻ, ba cái nữ tử tất cả đều là không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Này, mị lực không tệ lắm, nhãn quang cũng là rất cao nha. Ngay cả tên này dao động nhân giới đại lục băng châu đệ nhất mỹ nhân, cũng cho lấy về nhà rồi hả? Hoa Nguyệt chính là lặng lẽ đến gần Tiểu Tuệ Minh, mỉm cười nói, bất quá, chúng ta Linh Lung đế quân, nhưng là tâm cao khí ngạo chủ, chỉ sợ sau này ngươi hàng phục không dừng được nha. Tiểu Tuệ Minh không nghĩ tới, này Hoa Nguyệt 2 năm không thấy, tính cách hay là như vậy nóng bỏng, nói ra lời, cũng là thẳng thừng để cho hắn lúng túng. Hắn nhìn một cái một bên đang cùng Tiểu Hinh Nguyệt nói chuyện với nhau Ngọc Linh Lung. Liên Quan cười nói, Hoa Nguyệt tỷ cũng không cần trêu ta. Ta không có ý định hàng phục nàng. Hẳn là nàng hàng phục ta mới đúng. Tiểu Tuệ Minh nhưng là rất rõ. Nhìn, cái này nhà giàu thiên kim ra đời đại tiểu thư. Đối với đó trước ở Tam Thanh Tông hướng hắn lấy lòng, mà bị hắn trực tiếp coi thường sự tình. Vẫn có chút tiểu tiểu oán giận nha. Hơn nữa, hiện đang nghe các nàng nói chuyện với nhau, cũng là đại khái minh bạch. Giờ phút này nàng đã là băng châu đế đô đại nội tổng quản, Ngọc Linh Lung thiếp thân nữ quan. Cho nên, hắn càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi. Bất quá, cùng những thứ này so với, ở nơi này ngoài ngàn dặm hành châu, thấy ngày xưa tiểu đồng bọn, cũng là để cho hắn tâm tình thật tốt, cho nên hắn cũng liền rất dễ thân cận, không có cho thấy chính mình ngũ châu phía sau màn chân chính đại minh chủ uy nghiêm. Bất quá, đáng thương ta đây Hinh Nguyệt muội muội, thành thiên đi theo một cái gia hỏa phía sau cái mông. Có thể người khác luôn là lõm sâu ôn nhu hương, thích ý 10 phần, mà hoàn toàn không có để ý nàng cảm thụ nha. Hoa Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, phát hiện hắn thờ ơ không động lòng, càng tứ vô kỵ đạn, trực tiếp nói, Tiểu Tuệ Minh cảm thấy ánh mắt của nàng, phảng phất như là đang chất vấn một cái thập ác bất xá phụ tâm hán một dạng, lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ, cười khổ, loại chuyện này, thật đúng là không có cách nào giải thích, hơn nữa, hắn là như vậy minh bạch. Cùng tương đối quen nhẫm nữ nhân xinh đẹp nói phải trái. Đó không thể nghi ngờ chính là lãng phí miệng lưỡi. Các nàng, vĩnh viễn là cảm tính lớn hơn lý tính. Người tiếp theo định làm như thế nào? Ngay tại hắn xấu hổ vô cùng lúc, Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là đi tới. Sau đó Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh. Mặt đẹp nghiêm mặt nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là rơi vào trầm tư. Bây giờ thiên giới đan thanh thiên kiêu chiến đã là liền muốn mở ra, mà lúc này đây cũng là nên hắn chuẩn bị thật tốt lúc. Mặc dù nhân giới 30 danh vị trí hắn tự nhiên sẽ dễ dàng tiến vào, nhưng là nghe nói thiên giới bên trong nhưng là tàng long ngọa hổ, hơn nữa rất nhiều bối cảnh hiển hách đan thanh thiên kiêu sẽ chờ hắn ở đó linh lực trong học viện cuộc so tài bên trên bêu xấu đây. Hơn nữa, hắn lần này trực tiếp đánh bại Mộng Mặc Trần, Lý Diệu các loại thiên giới tuyệt đỉnh thiên kiêu,